Lạc Nam từ đầu đến cuối chứng kiến kỳ tích như một giấc mơ nãy, chỉ có thể âm thầm cảm thán trong lòng, thiện âm sao, khủng bố như vậy a. Cách chương.